Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1092, mang báo đáp tri ân. Gocchuyenaudio.com. Theo Thương Long tộc trưởng lão mang theo Long Dương ly khai, Quần Long cũng dần dần tản đi Long Tịch trước khi rời đi, còn quay người nhìn Tô Tử Mặc liếc ánh mắt phức tạp. Đương nhiên, Long huyết chiến trường bên trên nhưng có không ít Long tộc vây quanh ở Tô Tử Mặc bên người, không chịu rời đi, đại đa số đều là Trúc Long. Một trận chiến này, đối với Trúc Long nhất mạch xem như sĩ khí đại trấn. Long Dương bị đánh bại, liền có nghĩa là Tô Tử Mặc trở thành mới Tiềm Long bảng đệ nhất. Vạn cổ đến nay, cái này là còn là lần đầu tiên có Trúc Long tộc trèo lên bên trên Tiềm Long bảng đầu vị trí. Nguyên bản, một số không nhận thức Tô Tử Mặc Trúc Long, lúc này cũng không có dị nghị, sợ Tô Tử Mặc không gia nhập Trúc Long nhất mạch. Các ngươi trước tản đi đi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bốn vị Long tộc trưởng lão hàng lâm xuống, đối với chung quanh Long tộc nói ra. Long Mặc ngươi lưu lại. Trúc Long tứ trưởng lão thần sắc ôn hòa, đối với Tô Tử Mặc cười cười, nói một câu. Quần Long rời đi, Long huyết chiến trường bên trên chỉ còn lại có Tô Tử Mặc cùng bốn vị Long tộc trưởng lão. Long Mặc ngươi vừa rồi phóng xuất ra pháp thuật chính là trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn màu xám sương mù tên gì? Cầu Long tộc trưởng lão hỏi. Hoang vu, Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm, ngươi lại phóng thích một cái chúng ta nhìn một cái. Ứng Long tộc trưởng lão trong lòng có chút hiếu kỳ. Hoặc là nói, là hắn không thể tin được một vị phản hư cảnh Long tộc pháp thuật lực lượng có thể ảnh hưởng đến bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại. Tô Tử Mặc bàn tay một phen, trong lòng bàn tay liền hiện ra một đoàn màu xám sương mù. Tại khoảng cách này phía dưới, bốn vị Long tộc trưởng lão cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Ứng Long tộc trưởng lão duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái này là đoàn sương mù xám. Ngón tay của hắn, vừa mới va chạm vào cái này là đoàn sương mù xám, liền rụt trở về. Hí, Ứng Long tộc trưởng lão hít một hơi lãnh khí, nhìn qua mặt khác ba vị Long tộc trưởng lão, nhẹ gật đầu. Quả nhiên, đạo pháp thuật này lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Vừa rồi, Ứng Long tộc trưởng lão chẳng qua là vừa chạm vào mặc dù thu tối đa cũng chính là 10 phần có một cái hô hấp liền hao tổn mấy chục năm thọ nguyên. Hơn nữa, không thể khôi phục, không có thể nghịch chuyển. Cái này là mấy chục năm thọ nguyên triệt để biến mất rồi. Nhanh thu lại đi, Ứng Long tộc trưởng lão thúc giục một tiếng, chẳng biết tại sao, nhìn qua cái này là đoàn tối tăm mờ mịt sương mù, hắn tổng cảm giác hãi hùng khiếp vía đấy. Đạo pháp thuật này, ngươi là từ chỗ nào học được? Cầu Long tộc trưởng lão hỏi, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, một người bạn dạy, đạo pháp thuật này, có thể hay không truyền thụ đi ra? Ly Long tộc trưởng lão trong mắt tản ra hào quang, nhịn không được hỏi. Coi như là bọn hắn đã trở thành Long tộc trưởng lão, địa vị tôn quý, chiến lực ngập trời, thậm chí có thể cùng đại thừa lão tổ tranh phong, nhìn thấy loại này pháp thuật vẫn là không khỏi tâm động. Thật có lỗi, không được, Tô Tử Mặc không chút do dự, lắc đầu cự tuyệt. Điệp Nguyệt dặn dò qua hắn, đại hoang yêu vương bí điển, hắn không thể ngoại truyền. Điệp Nguyệt mà nói, Tô Tử Mặc thủy chung chưa từng quên ghi nhớ. Ly Long tộc trưởng lão, Ứng Long tộc trưởng lão mặt bên trên đều toát ra một vòng tiếc nuối. Gocchuyenaudio.com, chỉ có Trúc Long tứ trưởng lão thần sắc như thường, đối với Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu tự hồ lý giải Tô Tử Mặc tâm ý. Cầu Long tộc trưởng lão thu lại trong mắt lóe lên tức thì nóng bỏng, trước mặt có vẻ giận, trầm giọng nói ra. Long Mặc ngươi thân là trong Long tộc người, tu hành trong Long tộc công pháp, hưởng thụ thái cổ thần tuyền, vốn nên đem đạo pháp thuật này giao ra đây. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, cái này là rõ ràng cho thấy mang theo báo đáp ân, lại để cho trong lòng của hắn bay lên một hồi chán ghét. Thái cổ thần tuyển, xác thực cứu được hắn một mạng, lại để cho này là Long tộc chân thân khởi tử hồi sinh. Nhưng hắn cũng gia nhập Long tộc, nếu là bởi vậy tự yêu cầu hắn làm một chuyện gì, sẽ chỉ làm hắn phản cảm. Lấy Tô Tử Mặc tính tình yên tĩnh cũng không nên này là Long tộc chân thân, cũng sẽ không khuất phục. Có một số việc là hắn điểm mấu chốt không thể thỏa hiệp. Không được, Tô Tử Mặc lần này cự tuyệt càng thêm triệt để, ngữ khí cũng lạnh mấy phần. Hà, cầu Long tộc trưởng lão nheo lại hai mắt. Tại trong Long tộc một vị phản hư cảnh tiểu bối cũng dám cự tuyệt như vậy hắn, cùng hắn nói chuyện. Huống chi tên tiểu bối này còn là một cái người từ ngoài đến, huyết mạch không tinh khiết, thân phận không rõ. Tiểu bối, ngươi lặp lại lần nữa. Cầu Long tộc trưởng lão ánh mắt âm trầm, lại lần nữa hỏi một câu. Long Trung, ngươi muốn làm gì? Trúc Long tộc tứ trưởng lão đem Tô Tử Mặc kéo ra phía sau, mặt bên trên ôn hòa biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt sắc bén, trừng mắt cầu Long tộc trưởng lão. Đạo pháp thuật này uy lực cường đại, lại để cho hắn giao cho Long tộc chúng ta, Long tộc thực lực đều trở nên cường đại, cái này cũng không quá phận. Gọi là, Long Trung, cầu Long tộc trưởng lão thản nhiên nói. Trúc Long tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, đứa nhỏ này như thì nguyện ý cái kia tự nhiên là tốt. Nhưng hắn nếu không phải nguyện, người ta từng cái long tộc người nào cũng không thể ép buộc hắn. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Mặc kệ như thế nào, Trúc Long tộc trưởng lão không có đưa hắn coi là ngoại nhân, thủy chung tại che chở hắn. Ngươi làm gì thế như vậy thiên vị hắn? Long Trung khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Trúc Long tộc tứ trưởng lão cười lạnh nói. Cái này là không quan hệ thiên vị, Long Trung, ngươi đặc biệt sao cũng một bó to mấy tuổi rồi, rõ ràng bức bách một cái tiểu bối giao ra tu hành công pháp, ngươi còn muốn mặt dày. Ngươi, Long Trung nhất thời nghẹn lời, sắc mặt triệt để chìm xuống đến. Ly Long tộc trưởng luôn một người trung niên mỹ phụ, lúc này cũng lắc đầu nói. Long Trung, chuyện này đúng là ngươi quá mức, ta tuy rằng cũng muốn tu hành đạo pháp thuật này, nhưng lại sẽ không bức bách đứa nhỏ này. Được rồi, mọi người không nên nhao nhao. Ứng Long tộc trưởng lão đứng dậy, dàn xếp nói. Long Trung khả năng cũng là nhất thời sốt ruột, liền ngữ khí cường ngạnh chút ít, hắn không có ác ý gì. Tốt nhất là vậy, Trúc Long tộc tứ trưởng lão nói. Chúng ta Trúc Long tộc đã quyết định, Long Mặc là Trúc Long nhất mạch thiếu chủ chiếm cứ lấy. Trúc, chữ phong hào, có chút lão gia hòa cũng đừng đánh chủ ý của hắn. Hừ, Long Trung kiềm thượng mang không ngừng, phất tay áo rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không có việc gì, không cần để ý tới hắn. Trúc Long tộc tứ trưởng lão xoay người, vỗ vỗ Tô Tử Mặc đầu vai, nói. Tên kia đoán chừng là già nên hồ đồ rồi. Khóc chuyện audio.com. Đa tạ tứ trưởng lão. Tô Tử Mặc khom người bái tạ. Lần này, nhiều hơn thiệt thòi Trúc Long tứ trưởng lão giải vây. Nếu không, lấy tính tình của hắn, nếu là cùng Cầu Long tộc trưởng lão tranh chấp, vô cùng có khả năng rơi vào cái thê thảm kết cục, Long tộc chân thân cũng sẽ lại lần nữa bị phế. Đúng rồi, người đạo kia nguyên thần bí thuật cũng là ngươi vị bằng hữu kia giao cho ngươi. Ly Long tộc trưởng lão tò mò hỏi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đạo này nguyên thần bí thuật tên gì? Ly Long tộc trưởng lão lại hỏi. Nghịch Lân, nghe được hai chữ này, ba vị trưởng lão hơi ngẩn ra, chợt trong mắt lướt qua một vòng giật mình. Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. Ứng Long tộc trưởng lão khẽ lẩm bẩm một tiếng, gật đầu nói. Trách không được bá đạo như vậy. Trúc Long tộc tứ trưởng lão trầm ngâm một chút, còn là dặn dò một tiếng, nói. Long Mặc à, đạo này hoang vu pháp thuật cùng đạo này Nghịch Lân bí thuật quá mức. Ừ, có chút cường đại. Ngày sau tại Long Hải chi cốc ở bên trong, cùng với khác Long tộc giao thủ chém giết còn là tận lực đừng lấy ra xài nha. Khách chương.